Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, đệ 1538 chương nói dối người. 25, Nguyễn Thanh Thanh trước khi chết ở trên sân thượng cùng Diêu Duệ nói gì đó. Nguyên bản khả năng chỉ có Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh, bản nhân mới biết được. Bất quá, ai có thể nghĩ đến Diêu Duệ đem chính mình sự tình đều nói cho Tần lão sư đâu. Hồi ức đến nơi, đây thời điểm, Tần lão sư biểu tình trở nên càng thêm khó coi. Nguyễn Thanh Thanh năm đó rốt cuộc ở trên sân thượng cùng Diêu Duệ nói gì đó. Ninh Hoan tâm nôn nóng hỏi một câu, Nguyễn Thanh Thanh đối Diêu Duệ nói, nàng nói chính mình nói dối, là có người bức nàng nói dối, bức nàng hãm hại Diêu Duệ. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình dựa theo người kia lời nói đi làm, là có thể giữ được chính mình hết thảy, giữ được việc học, thậm chí còn có thể được đến thực phong phú hồi báo. Đáng tiếc, nàng cuối cùng cũng là bị người cấp lừa, người kia nói dối lừa nàng, hiện giờ nàng đã không hề giá trị lợi dụng, người nọ tự nhiên liền không muốn lại quản nàng, còn muốn đem nàng khai trừ học tịch. Nghe được Tần lão sư nói, Ninh Hoan tâm hơi hơi nhíu mày, người kia là ai, hắn dựa vào cái gì uy hiếp Nguyễn Thanh Thanh, chẳng lẽ hắn chính là trong trường học người. Tần lão sư, chẳng lẽ là, Ninh Hoan tâm có chính mình suy đoán, nhưng là lại không dám vọng kết luận, là, sự thật tựa như ngươi đoán như vậy, năm đó là có người lợi dụng chính mình quyền lợi dụ, hoặc Nguyễn Thanh Thanh, mà đưa người nọ biết Diêu Duệ muốn trợ giúp Nguyễn Thanh Thanh thời điểm, hắn lại nhân cơ hội uy hiếp lợi dụng Nguyễn Thanh Thanh. Làm nàng làm xấu Diêu Duệ thanh danh, mục đích tự nhiên là bởi vì Diêu Duệ nổi bật quá thịnh, đã bắt đầu uy hiếp đến nào đó người địa vị cùng ích lợi, có người địa phương liền có ích lợi phân tranh, liền có lục đục với nhau. Tần lão sư nâng lên đôi mắt thật sâu mà nhìn Ninh Hoan tâm, Diêu Duệ đem hết thảy đều nói cho ta, bởi vì hắn tin tưởng ta, hắn đối ta không có bất luận cái gì giấu giếm, chính là ta lại cô phụ hắn tin cậy. Ở tất cả mọi người hoài nghi hắn, nghi ngờ hắn thời điểm, ta bổn hẳn là đứng ra vì hắn nói chuyện, chính là ta không có, bởi vì ta không dám, ta lùi bước, ta không có quá cao bằng cấp, dạy học trình độ cũng là bình thường. Khi đó ta hài tử đang ở thượng trung học, thực yêu cầu tiền, ta lão công công tác cũng hoàn toàn không ổn định, ta không dám mạo hiểm, ta không thể mất đi công tác của ta, cho nên, ta bảo trì im miệng không nói, ta không nghĩ tới, kia lúc sau không bao lâu, Diêu Duệ cũng đã chết, bác sĩ nói hắn là bởi vì trọng độ hậm hực mới có phí hoài bản thân mình ý niệm. Xét đến cùng đều là bởi vì những cái đó đồn đãi vớ vẩn, mà ta ở hắn qua đời sau, ta càng không dám đem hắn lúc trước nói cho ta hết thảy nói cho người khác. Ta chỉ có thể coi như chính mình cái gì cũng không biết, làm bộ chính mình đã quên hết thảy. Nhưng là, ta lại như thế nào sẽ thật sự quên đâu. Diêu Duệ sau khi chết, thực mau cha mẹ hắn cũng bị bệnh, bệnh thật sự trọng, cả nhà gánh nặng đều dừng ở hắn tỉ tỉ một người trên vai. Sau lại bởi vì chi trả không dậy nổi kết xù tiền thuốc men, nhà bọn họ đem phòng ở đều bán, Diêu gia cả nhà cũng rời đi người nhà lâu, bọn họ sau lại thế nào, ai cũng không biết. Ta đã từng nếm thử qua đi tìm kiếm cùng liên lạc bọn họ. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều là không thu hoạch được gì. Lòng mang áy náy cảm giác đặc biệt không tốt. Mấy năm nay Tần lão sư vẫn luôn đều sinh hoạt ở tự trách bên trong. Rất nhiều cái đêm khuya đều mơ thấy Quá Diêu Duệ. Mơ thấy hắn cả người là huyết tới tìm chính mình. Hỏi chính mình vì cái gì không thể kéo hắn một phen. Không thể giúp hắn. Ngày đó, các ngươi đột nhiên cầm Diêu Duệ năm đó ảnh chụp đi vào trong tiểu khu. Ta nhìn đến ảnh chụp ánh mắt đầu tiên, thật sự hoảng sợ. Lúc ấy, ta thế nhưng cảm thấy thực sợ hãi. Tần lão sư đột nhiên thở dài lắc đầu. Đều nói không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Người này đâu, thật sự không thể làm chuyện trái với lương tâm mà ni. Hết chương.